Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3386, chương 3365. Ta không sợ nhất đe dọa. Rất tốt, các ngươi đều có thể chết đi. Nghe được Diêu Hâm trả lời, Mạc Thanh Vân mặc kệ thật giả, đều quyết định tất sát Diêu Hâm bọn người. Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh lóe lên, đối Diêu Hâm bọn người triển khai công kích, phong ấn chi môn, quyết định tất sát Diêu Hâm. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, hắn tựu không lưu mảy may chỗ trống, một cái quang mang lấp lánh quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trong tay ngưng tụ, bị Mạc Thanh Vân đánh phía Diêu Hâm. Nhìn thấy phong ấn chi môn đột kích, Diêu Hâm thần sắc đại hoảng, lập tức đối một người hô: "Diêu Kỳ, thay ta ngăn lại cái này thần thông." Nhanh chóng thối lui đến bên ngoài vòng chiến mặt, nghe được Diêu Hâm gọi hàng, một cái chuẩn thần đế tu vi thanh niên lập tức ngăn tại Diêu Hâm trước người, đón lấy phong ấn chi môn tựu đánh vào Diêu Kỳ thể nội, thay Diêu Hâm hóa giải nguy cơ. Vậy mà nghĩ ra loại này nửa bước, ngược lại là có một ít ý tứ. Nhìn thấy Diêu Hâm đám người cử động, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, đối với cái này cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Loại trừ tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên, cái kia gọi Yến Thu Dương người, dùng linh khôi ngăn cản qua một lần, công kích còn chưa hề thất thủ qua, để cho người ta thay mình ngăn lại phong ấn chi môn. Diêu Hâm tựu lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi thần thông mặc dù cường đại, nhưng ta đã nghĩ ra đối sách, ngươi không cách nào phong cấm chúng ta tu vi, ngươi tại trước mắt của chúng ta, cái kia chính là không chịu nổi một kích." Nghe được Diêu Hâm lời như thế, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Ai nói cho ngươi, ta chỉ có thể phong ấn một lần, ta cũng rất muốn biết. Ngươi có bao nhiêu người có thể thay ngươi ngăn cản của ta phong ấn chi môn? Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, cho dù không thi triển phong ấn chi môn, ta cũng như thế có thể nhẹ nhõm đổ sát các ngươi." Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền đem 50000 đạo pháp tắc tế tuyến tế ra, tán phát khí tức lập tức tăng vọt, thiên uy bá thể, thiên uy bí kỹ, đem 50000 đạo pháp tắc tế tuyến thôi động. Mạc Thanh Vân không có dừng tay, lại thi triển ra thiên uy bí kỹ, lập tức Mạc Thanh Vân đám người trên không lôi vân liền bắt đầu điên cuồng hội tụ. Nhìn thấy dạng này một màn, Diêu Hâm đám người thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra một vòng bối rối. Lúc này Diêu Hâm sau lưng đi ra một thanh niên, lộ ra hí ngược biểu lộ, nói: "Quả nhiên là có mấy phần năng lực, ngươi cùng Diêu Ninh bọn người thất bại tan tác mà quay trở về, cũng là có thể lý giải." Người này lời ra khỏi miệng, hắn tựu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân phi thân mà đi. Gặp người này đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Diêu Hâm không dám có nửa điểm lãnh đạm, vội nói: "Diêu Đường ca, tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, vô cùng quỷ dị, ngươi lại không thể có nửa điểm chủ quan." Nghe Diêu Hâm nhắc nhở, cái kia Diêu nhẹ gật đầu, nói: "Không sao, chỉ cần tránh đi hắn phong ấn chi môn, hắn cũng liền không đáng để lo." Oanh thùng thùng, tại Diêu đột kích thời điểm, từng đạo khí thế bức người lôi đình từ giữa không trung hạ xuống, đối mặt lôi đình oanh kích, Diêu không sợ chút nào, nhẹ nhõm đem oanh tới lôi đình đánh tan. Chỉ là Diêu có thể nhẹ nhõm đánh tan, Diêu Hâm bọn người lại không được. Chỉ gặp Diêu Hâm bọn người tại lôi đình công kích đến, từng cái lâm vào hiểm tượng hoàn sinh bên trong. Thái Thủy Long đằng hóa mã quyết, đối mặt Diêu đột kích, Mạc Thanh Vân không có tử chiến, mà là nhanh chóng né tránh hắn, cùng Diêu kéo ra cự ly. Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh chớp động, đối Diêu Hâm bọn người triển khai công kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn đã đến Diêu Kỳ trước người, hướng phía hắn một quyền đánh ra. Diêu Kỳ tu vi vốn tựu không cao, bây giờ tu vi lại bị phong ấn, một thân thực lực cực tốc trượt xuống. Giờ phút này, đối mặt Mạc Thanh Vân công kích, hắn gần như liền phản ứng đều miễn cưỡng. Diêu Hâm tộc huynh, cứu ta! Lọt vào Mạc Thanh Vân đột kích, Diêu Kỳ thần sắc bối rối, vội vàng hướng Diêu Hâm cầu cứu. Đáng tiếc là, Diêu Hâm đối với hắn công kích, nhưng cũng là bó tay khó giò. Xác thực nói, tại thiên uy bí kỹ oanh kích dưới, Diêu Hâm chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Bành, tại không người cứu viện tình huống dưới, Diêu Kỳ trực tiếp bị đánh bay, khí tức cực tốc suy yếu, một quyền đem Diêu Kỳ mấy phần. Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục đối với hắn truy sát đi lên, nói, ngươi có thể từng nghĩ tới, ngươi thay Diêu Hâm ngăn cản công kích, ai lại bỏ ra tay cứu ngươi? Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Diêu Hâm bên người cả đám đều là lộ ra phức tạp biểu lộ. Tình huống này cùng Diêu Hâm nói tới không giống. Diêu Hâm trước đó cùng bọn hắn nói, chỉ cần ngăn cản Mạc Thanh Vân thần thông, Mạc Thanh Vân cũng chỉ có thể biến thành thịt cá. Nhưng bây giờ tình huống lại là Mạc Thanh Vân cho dù không có phong ấn chi môn, thực lực vẫn như cũ cường đại đáng sợ. Cho dù dùng Diêu Thần Đế trung kỳ tu vi, cũng không làm gì được Mạc Thanh Vân mảy may. Kết quả này đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Liền Diêu đều không làm gì được Mạc Thanh Vân. Bọn hắn tại đối mặt Mạc Thanh Vân lúc, lại không là muốn luân lạc tới bị tàn sát. Đi chết đi, Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần. Hắn đã đến Diêu Kỳ trước người, hướng phía một quyền đánh ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này đuổi theo phía sau Diêu Đen chìm lấy khuôn mặt quát, dừng tay. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân đối với hắn quát lớn, mảy may đều không để ý đến. Bành, tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, Diêu Kỳ thân thể trực tiếp nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy Diêu Kỳ bị cường thế đánh giết, Diêu Hâm bên người mấy người trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt hoảng ý. Diêu Hâm, ngươi dám gạt chúng ta, thực lực của hắn căn bản không phải ngươi nói như vậy. Trốn, không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu không chúng ta có thể đều sẽ chết. Đợi về tới trong tộc, nhất định muốn đem việc này báo cáo. Diêu Hâm bên người mấy người đơn giản thương nghị vài câu, bọn hắn tự điên cuồng đào mệnh. Đối với bọn hắn đào mệnh, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản, chỉ là đem Diêu Hâm chặn lại tới, nói, bọn hắn đều chạy, ngươi cùng ta nói một chút, còn có ai có thể thay ngươi ngăn cản thần thông? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Diêu Hâm dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong mắt chất đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nhớ rõ, Mạc Thanh Vân lần trước cùng bọn hắn giao phong, nhưng không có thực lực mạnh như vậy. Gặp Diêu Hâm trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói, đã ngươi không có gì nói, ta tự tiễn ngươi lên đường. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, dùng một loại, một chút, thế lôi đình vạn quân, hướng phía Diêu Hâm một quyền đánh xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Diêu Hâm dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hô, Diêu Đường ca, cứu ta! Nghe Diêu Hâm cầu cứu, Diêu sắc mặt trầm xuống, quát, Mạc Thanh Vân, ngươi nếu dám tổn thương Diêu Hâm nửa cái lông tơ, cho dù là ngươi trong tộc trưởng bối, đồng dạng cũng khó có thể bảo trụ ngươi. Thật có lỗi, ta người này không sợ nhất đe dọa. Đối với Diêu, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Đối Diêu Hâm thế công không giảm chút nào. Đón lấy, Diêu Hâm liền mang theo một cỗ mãnh liệt sợ hãi, vô vị ngăn cản thoáng cái, tự bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh bay. Một quyền đánh bay Diêu Hâm, Mạc Thanh Vân thế công không giảm,